Chương 24, thu phục cờ dạ nỉ đồ. Canh thứ nhất thu phục cờ dạ nỉ đồ, là xì nổ địa khu cái bình ưa một cái bổ kẻ mẩn. Đương nhiên đây chỉ là xì nỉ, nguyên tắc bên trong chưa tư nở dê xuất hiện xì nỉ cờ dạ nỉ đồ. Bất quá trong trò chơi có thể sửa chữa đi ra, xì nỉ cờ dạ nỉ đồ nguyên bản màu lam bộ phận biến thành màu đỏ. Cho nên cái bình cho nó tăng thêm một cái đặc tính thế nào Dương muốn hay không thử thu phục cái này cờ dạ nỉ đồ giờ ho a giờ cờ lời nói một chỗ. Lập tức để Dương ngây ngẩn cả người, mà cờ dạ nỉ đồ động tác cu nở dê ngừng lại, sau đó xoay. Đầu lại nhìn xem giờ ho a giờ cờ, trong mắt một trận cảm kích, mà Dương cu nở dê thời gian dần trôi qua từ ngây người trung chuyển tỉnh lại. Ta đương nhiên muốn thế nhưng là cờ dạ nỉ đồ không phải giờ ho a giờ cờ tiên sinh bổ kẹ mẩn sao có thể thu phục cờ dạ nỉ đồ. Dương tự nhiên là mừng rỡ, chỉ là từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy cờ dạ nỉ đồ. Lại nghĩ tới giờ ho a giờ cờ liền có thể phỏng đoán đến, cái này cờ dạ nỉ đồ hẳn là giờ ho a giờ cờ móc ra hóa thạch phục sinh á, cái kia hẳn là hắn bổ kẹ mẩn mới đúng, không nghĩ tới hắn bây giờ lại sẽ để cho mình đến thu phục. Không đứa nhỏ này còn không phải ta bổ kẹ mẩn vừa khôi phục thời điểm, bởi vì là nhan sắc cùng ghi lại cờ dạ nỉ đồ khác biệt, cho nên liền liên hệ tiến sĩ, sau đó liền mang theo nó đến để tiến sĩ nghiên cứu một phen. Trong lúc đó còn không có thời gian thu phục nó, nhìn nó giống như rất thích ngươi bộ dáng, dứt khoát liền từ ngươi đến thu phục nó đi. Giờ ho a giờ cờ tiến lên sờ lên cờ dạ nỉ đồ đầu mỉm cười nói ra, cũng á có nhìn ra đáng vẻ không bỏ. Không phải hắn không thích bộ kẹ mẩn, mà là có thể vì các bộ kẹ mẩn tìm tơ y chân chính thích hợp hắn chủ nhân, cũng là một kiện đáng giá chuyện vui. Như vậy phải không cờ dạ nỉ đồ ngươi ý nghĩ đâu, đã giờ ho a giờ cờ nguyện ý để cho mình. Vậy hắn cũng liền việc nhân đức không nhường ai, Dương cũng không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Huống hồ cờ dạ nỉ đồ không nỡ hắn, hắn cu nở dê rất không nỡ cờ dạ nỉ đồ, mà lại cờ dạ nỉ đồ cu nở dê là phi thường cường đại bộ kẻ mẩn, có thể có cơ hội thu phục, ai sẽ đừng đâu hoa na cờ dạ nỉ đồ tự nhiên mừng rỡ đáp ứng, đồng thời trong mắt toát ra làm chiến ý, rất hiển nhiên, muốn thu phục nó. Cũng không có đơn giản như vậy, nhất định phải đánh bại nó mới có thể, cái này cùng tình cảm không quan hệ, lúc này làm viễn cổ bổ kẹ mẩn cao ngạo, cái này tự nhiên cu nở dê Dương vui lòng nhìn thấy, đối với Dương tới nói, chân chính thu phục liền là hẳn là dạng này. Sở nghiên cứu trong hậu viện, mấy người đã rời đi trận địa, cờ dạ nỉ đồ đứng ở một bên chiến ý mười phần, mà Dương đứng tại đối diện với của nó, tiến sĩ đứng ở một bên quan chiến. Giờ ho a giờ cờ thì là đứng tại hai phe đối lập trung tâm, lần này thu phục đại chiến, từ hắn tới đảm nhiệm trọng tài, nơi này địa phương cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể cho bọn hắn không giữ lại chút nào đánh một trận. Tốt như vậy ta bổ kẹ mẩn là đi thôi ạp sổn vì thu phục cờ dạ nỉ đồ, Dương nhưng không thể qua loa, mặc dù cũng nghĩ để bà gồng rèn luyện một chút, nhưng hiển nhiên để bà gồng, hay là sẽ có vẻ yếu thế, dù sao bà gồng vừa ra đời không lâu. Mà cờ dạ nỉ đồ mặc dù trên lý luận cu nở dê xuất sinh không lâu, nhưng hai cái tính chất là khác biệt. Bạ gồng là chân chính tân sinh, đại ca nói ví dụ nó hiện tại cũng là mới mấy tháng hải nhi mà thôi, mà cờ dạ nỉ đồ liền không đồng dạng, nó là đã sớm tồn tại bộ kẹ mẩn, chỉ là bởi vì bên ngoài thai biến khiến cho nó biến thành hóa thạch lâm vào ngủ say, tương đương với chỉ là ngủ một cái tương đối dài cảm giác mà thôi. Bản thân hắn đã sớm lên tiếng tại dị vãng cái kia nguy hiểm thời đại. Tốt như vậy hiện tại ạp sổn vs cờ dạ nỉ đồ tranh tài bắt đầu gặp song phương chuẩn bị sẵn sàng. Giờ ho a giờ cờ đưa tay giơ lên cao cao, theo dứt lời, tay cu nở dê đi theo rơi xuống, ra hiệu lấy trận chiến đấu này mở ra. Hắc đánh đòn phủ đầu ạp sổn chỉ dùng quyệt ở tắc vì thu phục cờ dạ nỉ đồ, Dương thế nhưng là sẽ không thả lỏng, vừa mở đầu liền đầu tiên triển khai thế công. Quyết ở tắc ra chỉ dưới, ạp sồn lập tức hóa thành một đạo màu bạc phần xạ tổ si, vọt thẳng hướng về phía cờ dạ nỉ đồ. Amana không nghĩ tới ạp sồn tốc độ vờ y ma nhanh như vậy, cờ dạ nỉ đồ nhất thời chưa kịp phản ứng, bị đụng té xuống đất, mà lúc này, Dương lại lần nữa để ạp sồn sử xuất quyết ở tắc, ngân quang lại lần nữa từ cờ dạ nỉ đồ phía sau làm lại, lần này, cờ dạ nỉ đồ có cảnh giác, nhanh chóng xoay người, chẳng những không có tránh đi. Ngược lại đón xuống tới. Ông chỉ gặp cờ dạ nỉ đồ màu đỏ trên đầu, tản mát ra hào quang màu lam đậm, lập tức, cờ dạ nỉ đồ hai chân vờ ơ y ma rời đi mặt đất, phảng phất bị trên đầu làm quang mang theo bay tới đằng trước, chính là tưởng niệm đầu chú ý công kích, khuấy động va chạm, hai cái bổ kẻ mẩn đụng vào nhau, tưởng niệm đầu chú ý uy lực càng tăng mạnh hơn, nhưng ạp sồn lực lượng bản thân mạnh hơn, trong lúc nhất thời hai cái rằng có ngày tại chỗ. Âm lại lần nữa một tiếng bộc phát, hai cái bổ kẻ mẩn đều bị cường đại lực trùng kích chấn khai, Dương thấy thế mắt lườm một cái, một trận tinh quang từ trong mắt lóe lên, bắt lấy thực tế, Dương quyết định tốc chiến tốc thắng. Chỉ gặp tại cờ dạ nỉ đổ rơi xuống đất hỏa hoang trong chớp nhóm này, một bên khác, vừa hạ xuống ạp sổn thân thể đột nhiên bộc phát, bị một đạo màu hồng phong bạo bao khỏa, chính là Zga Impact. Ba hoa na một kích này, hiển nhiên liền ngay cả Zga cùng tiến sĩ QNZ không nghĩ tới, vừa rồi Dương căn bản không có lên tiếng, thế nhưng là ạp sổn mình lại công kích, Zga làm đạo quán huấn luyện ra, chỗ tao ngộ qua huấn luyện ra vô số. Có từng thấy bổ kẻ mẩn sẽ tự mình nắm chắc cơ hội phát động công kích, nhưng không có gặp qua nắm chắc như thế vừa tốt. Bị gạ ỉm hạt chính diện đánh trúng, uy lực có thể nói hiệu quả nổi bật, cờ giãn ý đồ nằm dạp trên mặt đất dây rủa lấy muốn đứng lên, bất quá cái đụng này cũng không nhẹ, muốn đứng lên cũng không dễ dàng. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận hào quang màu đo rực từ trên thân cờ giãn ý đồ tràn ra, theo trận này ánh lửa, cờ giãn ý đồ lại chậm rãi đứng dậy. Đó là bợ lạ dở sao cờ dạng ý đồ có thể sử dụng bợ lạ dở thấy thế, nhất là kiến thức rộng rãi tiến sĩ đầu tiên nhìn ra một màn này, chính là hỏa hệ bổ kẹ mẩn mới có bợ lạ dở đặc tính, tại các bổ kẹ mẩn thể lực đến số không giới thời điểm sẽ phát động năng lực, lúc này hỏa hệ bổ kẹ mẩn kỹ năng uy lực sẽ có được tăng lên, là một loại làm đánh cược lần cuối đặc tính. Hoa na hồng quang tán đi về sau, chỉ gặp một trận hào quang màu lam đậm đem cờ dạng ý đồ toàn bộ bao khỏa. Một cỗ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, tại quang mang bên trong cờ dạng ý đồ toàn bộ thân thể đều lộ ra đến mức dị thường mơ hồ. Zga cùng Dương Đô là sức sở, không nghĩ tới cờ dạng ý đồ đã học xong một chiêu này. Có ý tứ ạp sồn đang sử dụng một lần gạ ỉm mặt đối mặt cờ dạng ý đồ một kích cuối cùng, Dương cũng không có khiếp đảm, bởi vì trực tiếp lại lần nữa hạ lệnh sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất liều mạng, bởi vì vừa rồi cờ dạng ý đồ ngã xuống đất quá lâu. Gạo ỉm mặt tác dụng phụ đã sớm biến mất, hiện tại tái sử dụng một lần hoàn toàn có thể không là vấn đề. Âm hoa na một lần nữa va chạm, lập tức tản mát ra một trận nồng đậm sương mù, lập tức, chỉ gặp trong sương khói, cờ dạng ý đồ kêu to bay ngược mà ra, mà sương mù tán đi về sau, lại lần nữa xuất hiện, là ạp sổn cao ngạo thân ảnh, như là cao quý hoàng tộc hoa lệ thân ảnh đứng ngạo nghệ ở trước mắt, trên thân căn bản không có một tia dáng vẻ chật vật, xem ra. Một kích này cuối cùng vẫn là ạp sổn nhẹ nhõm thủ thắng. Chú thích, tiếp xuống sẽ thu phục chân heo con thứ 5 bộ kẻ mẩn đoán xem là cái gì đây hắc hắc cảm thấy là vượt quá mọi người dự kiến.